Giàng Vị Bần miễn cưỡng cười với Lữ Minh Dương, khó giấu vẻ mệt mỏi. Xếp Giàng, trà sen đã kết thúc rồi sao? Lữ Minh Dương vẻ mặt thản nhiên, nhưng cước bộ lại có vẻ vội vàng. Kết thúc ngay thôi, Giàng Vị Bần nói. Kẻ săn lữ, chú có phát hiện gì sao? Bây giờ khoan hãy nói chuyện này. Hiện tại tôi có một yêu cầu, hy vọng xếp Giang có thể đáp ứng. Lữ Minh Dương nói. Có yêu cầu gì đừng ngại cứ nói. Trịnh cục trưởng có chỉ đạo, chỉ cần là cảnh sát lữ yêu cầu, mọi người đều phải tận lực thỏa mãn. Giang Vị Bân cười nói. Được rồi, tôi yêu cầu toàn thể cảnh viên chưa rời khỏi phân tổ phong tỏa hết các con đường trong Đại Vương thôn. Lữ Minh Dương nói. Hả? Chả lẽ chú có phát hiện gì sao? Hung thủ đang ở trong Đại Vương thôn à? Giang Vị Bần nhất thời tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói. Không có, tôi chỉ yêu cầu phong tỏa tất cả con đường đến 1 giờ sáng thôi. Lữ Minh Dương thản nhiên nói. Giang Vị Bần nhíu nhíu chân mày, ngập ngừng nói. Để cùng phải có lý do chứ. Không có lý do gì, anh chỉ cần làm giống như tôi nói là được. Lữ Minh Dương cười lạnh nói. Giang Vị Bần dương mắt trầm tư nhìn Lữ Minh Dương, lại nhìn Tiểu Triệu đứng ở phía sau Lữ Minh Dương, phát hiện hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt. Xem ra Tiểu Triệu này cũng không biết Lữ Minh Dương đến tột cùng có tâm tư gì. Xem rằng anh đồng ý hay không? Vâng, tôi chỉ có thể nói việc này rất trọng yếu thôi. Lữ Minh Dương nhìn đồng hồ trên tay nói, không còn thời gian để phí phạm đâu. Giang Vị Bần chậm rãi lắc lắc đầu. Phải biết rằng đây chính là quan hệ tới hơn 600 cảnh sát. Mặc dù thời gian cũng không lâu, chỉ cần tăng ca thêm 2 giờ đồng hồ. Điều vấn đề là tất cả mọi người đã làm việc từ sáng đến khuya, huống chi còn không có lý do. Bản thân mình chẳng qua là một đội trưởng cảnh sát hình sự nhỏ nhỏ, tuy có Trịnh cục trưởng làm chỗ dựa, sợ là cũng bị mấy thuộc cấp mắng chết. Xếp rằng tôi thấy hay là anh gọi điện thoại cho Trịnh cục trưởng một cái đi. Tiểu Triệu nhỏ giọng nói với Giang Vĩ Bân. Vậy thì gọi nhanh lên, thời gian không còn nhiều lắm. Lữ Minh Dương lập tức nói. Giang Vĩ Bân trực mắt liếc nhìn cái tên gọi là chuyên gia cấp tỉnh một cái, mê cưỡng xoay người trở vào trong xe gọi điện thoại. Tiểu Triệu xấu hổ cười cười nhìn Lữ Minh Dương nói. Tính cách xếp Giang rất là nguyên tắc, anh đừng để trong lòng nha. Lữ Minh Dương mỉm cười nói. Không sao, chỉ là thời gian có điểm khẩn cấp, tôi cũng có chút. Hắn đột nhiên ngừng nói, nâng cổ tay lên nhìn cái đồng hồ điện tử thô kệch, nhấn mấy cái nút trên mặt đồng hồ, chân mày dần dần nhíu lại. Tiểu Triệu nghi hoặc nhìn Lữ Minh Dương, không hiểu cái đồng hồ nát đó có cái gì để xem. Giang Vị Bần cũng mở cửa xe nhảy xuống, giọng nói mang theo 3 phần không tình nguyện nói. Được, làm theo lời chú nói, phong tỏa tất cả các con đường trong Đại Vương thôn. Lữ Minh Dương lại thản nhiên nói, không cần nữa, đã chậm rồi. Giang Vị Bần nhíu mày, anh thật là không rõ Lữ Minh Dương này đến tột cùng đang làm cái trò gì. Vừa đòi phong tỏa đường xá, bây giờ mới qua một lát lại nói đã chậm, không cần phong tỏa. Vốn là đối với yêu cầu chiếu cố các nữ đồng chí mà sinh ra một điểm hảo cảm với hắn, bây giờ cơ hồ biến mất không còn sót lại chút nào. Tiểu Triệu thấy không khí có chút khó xử, vội vàng cười nói. Xếp Giang, đều đã không cần. Vậy trước mắt giải tán mọi người về nghỉ ngơi nha. Cảnh sát Tiểu Lữ, anh xem bây giờ chúng ta làm gì? Lữ Minh Dương ảm đạm cười nói. Còn có thể làm gì? Ăn cơm, đi ngủ, chờ người đến báo án. Báo án sao? Tiểu Triệu lướt nhìn Giang Vĩ Bân, phát hiện biểu tình của anh cũng là một điểm mờ mịt. Lữ Minh Dương nhàn nhạt đáp một tiếng, lại quay đầu nhìn Giang Vĩ Bân nói. Xếp rằng tôi còn có một yêu cầu nhỏ, chỉ là nếu có người báo án phát hiện nạn nhân thứ 3, tôi yêu cầu được vào hiện trường trước nhất, không biết có được hay không. Nạn nhân thứ 3? Giang Vị Bần nhíu mày nói. Ý của chú là lại có thêm một người bị hại sao? Tôi nói là nếu thôi mà. Lữ Minh Dương ảm đạm cười, lại nói. Bên này còn bao lâu thì kết thúc? Tôi thật là có chút đói bụng. Xếp Giang, mời khách ăn khuya nha. 9 giờ sáng hôm sau, Giang Vị Bần đồn đóng trong phòng làm việc đi tới đi lui. Dựa theo ý tứ của Lữ Minh Dương hôm qua, chỉ là đã có người thứ ba bị hại, nhưng đến bây giờ cô không có ai báo án. Xếp Giang, uống trà nhé. Tiểu Triệu cầm một ấm trà nóng, liên tục hai ngày không chợp mắt. Đợt đêm hôm qua mới được nằm lên ghế trong văn phòng ngủ một chút. Trời còn chưa sáng đã bị Giang Vĩ Bân đánh thức dậy. Căn bản là ngủ chưa đủ, bây giờ vẫn còn lơ mơ. Thực là nghi ngờ xếp Giang này có phải đã hơn 40, sao so với tuổi trẻ như mình tinh thần lại còn tốt hơn nhiều thế. Tiểu Triệu, chú nói có thể có nạn nhân thứ ba không? Giang Vĩ Bân nói. Dạ, em cũng không biết. Tiểu Triệu bộ dạng lười biếng, than thở nói. Tôi chỉ biết không có ai báo án là được. Vậy chứng minh hành động đả thảo kinh xà của chúng ta ngày hôm qua đã có hiệu quả. Giang Vị Bần tự cười giễu một cái. Bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại tin tưởng Lữ Minh Dương kia, không có nói linh tinh. Tâm tình hơi có chút thả lỏng. Giang Vị Bần hướng Tiểu Triệu kêu. Đi xem một chút cái vị lữ đại chuyên gia kia có thức chưa, chúng ta đi ăn chút điểm tâm. Vừa rồi đã xem qua, đang ngủ rất say. Tiểu Triệu đắc ý nói, tôi ngày hôm qua để Lữ Minh Dương ngủ lại trong phòng trực ban của đội trinh sát hình sự. Bản thân hắn cùng xếp Giang tại phòng làm việc chợp mắt một chút, ai biết người ta thật đúng là ngủ được, đến bây giờ còn chưa dậy nổi. Đang nói chuyện thì Lữ Minh Dương đi vào, tựa hồ mới vừa rửa mặt nên vừa đi vừa vẩy nước trên tay. Xếp Giang, có người đến báo án sao? Lữ Minh Dương vừa ngáp vừa hỏi. Cảnh sát Tiểu Lữ, không có người nào báo án cả. Giang Vị Bần đem một hộp khăn giấy đưa qua nói. Lữ Minh Dương vừa lau tay vừa nói. Vậy sao? À, vậy điều cảnh sát đến từng nhà kiểm tra xem. Giang Vị Bần cùng Tiểu Triệu trao đổi ánh mắt. Cha từng nhà một, phải biết rằng Đại Vương thôn có đến 10 vạn dân cư sinh sống. Muốn cha từng nhà một, khó khăn lớn đến cỡ nào chứ? Ngày hôm qua, dùng gần cả ngàn người làm một lần tổng kiểm tra, mới cách đó mấy giờ, không lẽ hôm nay lại một lần kiểm tra đại quy mô nữa? Thật không rõ đến tột cùng đầu óc của cái tên tiểu tử này làm sao phát triển. Lại một người, lại một người. Đang lúc nói chuyện, Tiểu Lưu chạy vọt vào, hưng phấn lớn tiếng là hét. Xếp Giang, vừa tiếp nhận báo án, Đại Vương thôn lại phát hiện một tử thi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Nạn nhân thứ 3. Vẫn là phòng trọ ở Đại Vương thôn, tại hành lang hồn ám chen chúc một đám người dân thuê phòng trong tòa nhà xem náo nhiệt và một vài cảnh sát địa phương. Giang Vị Bần vừa kêu thuộc cấp đi giải tán đám đông, vừa bước nhanh về phía trước. Xếp Giang, lại thêm một người chết. Tôi xem trước mắt tình huống giống như hai vụ trước nha. Một đồng chí cảnh sát địa phương chào đón nói. Còn bà đó, ba ngày mỗi ngày một mạng người, thực còn bà nó tà môn mà. Bên ngoài đã có lời đồn đây là vụ sát nhân liên hoàn biến thái, khiến người ta thật là hoảng loạn mà. Có người khác đã đi vào sao chứ? Gia Vị Bần ngắt lời hắn, lên tiếng nói. Tôi vừa rồi có đi vào, chỉ là xác định một chút có đúng là người chết không thôi. Cái gì cũng chưa động tới là đã đi ra rồi. Tốt, trong này giao cho tôi là được, các anh em vất vả rồi, đều về trước đi. Giang Vị Bần nói. Tiểu Triệu, chuẩn bị khám nghiệm hiện trường. Xếp Giang, tôi muốn vào xem hiện trường trước. Lữ Minh Dương chen lên trước nói. Được, chúng ta cùng vào. Giang Vị Bần lạch qua người Tiểu Triệu, vừa tiến tới vừa nói. Không phải, ý của tôi là chỉ một mình tôi vào trước thôi. Lữ Minh Dương kiên quyết nói. Giang Vị Bần không khỏi nhíu nhíu chân mày, liếc mắt nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương. Bộ dạng Lữ Minh Dương lại rất dứt khoát, tiếp tục nói. Nhiều người sẽ làm tôi bị ảnh hưởng lúc khám nghiệm, tin tưởng rằng

Giang Vị Bần vừa nhìn hồ sơ trên tay, vừa nhớ lại nói, hắn là người lớn lên ở Đại Vương thôn, làm việc trong thôn, chủ yếu là phụ trách lắp đặt tivi truyền hình cáp và phòng máy internet. Nhìn qua thì cũng là một đứa nhỏ thành thật. Cái vụ ăn kia chỉ là hắn có điểm thua thiệt. Nghe nói cô gái bị hại đang là bạn gái của hắn, không ai nghĩ sẽ phát sinh một cái vụ án ồn ào như vậy. Đợi một chút, cô gái kia cũng là sinh nhật ngày 29 tháng 2. Cái này đúng rồi, ây da, cưỡng gian còn chưa được toại nguyện. Lữ Minh Dương cười lắc đầu, chẳng qua mặc kệ nó như thế nào, yên nhân hiện tại hắn đã không đáng được đồng tình. Ba cái sinh mạng bị hủy trong tay của hắn. Xếp rằng bây giờ chúng ta nên quay lại Đại Vương thôn chọc nã nghi phạm đi. Là quỷ nghi phạm mới đúng chứ? Giang Vị Bần vừa nói vừa nhìn Lữ Minh Dương một cái, hai người nhịn không được cùng ha ha cười lớn. Hết chương thứ 10. Vậy người gây án rốt cuộc có phải là quỷ hay không, hay lại là người? Mà các bạn đón nghe phần tiếp theo vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên ghé qua kênh YouTube của Nguyễn Thành vào lúc 21 giờ để đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.